Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, đại cục đã định. Viên Đàm đã sớm quay đầu lại trở lại tầm bắn ra. Nhìn sắc mặt đồng dạng tái nhợt Quách Đồ, liên tiếp âm thanh hỏi, không sao, Quách Đồ cố tự trấn định xuống đến, chờ Nhan tướng quân trở về. Chúng ta bàn bạc kỹ càng, bàn bạc kỹ càng, Nhan Lương đem thuần bụi đao múa lên. Mặc dù mình vô sự, nhưng dưới trướng tướng sĩ cũng không có hắn như vậy dũng lực. Tương tự thương vong nặng nề, lui binh trở về, nhìn từ từ yên tĩnh lại chiến trường. Nhan Lương sắc mặt khó coi giống hướng về Quách Đồ. Công tác, vừa vì là mưu sĩ, nhanh lên một chút nghĩ ra phá trận cách nào. Cái này, cái kia, Quách Đồ đang tại hoảng hốt, đã thấy mặt sau bụi mù lại lên, lại là Viên Thiệu mang theo trung quân đi tới chiến trường. Hai quân liên hiệp một cái, nghe xong chiến trường báo cáo, thấy đối diện Hắc Sơn quân đang tại một lần nữa tổ chức trận hình. Lục tìm trang bị binh khí, Tuân Kham dùng trách cứ ngữ khí nói, công tác, tức đã khai chiến. Làm sao có thể cho địch quân thở dốc thời gian? Chúng ta nhân số so với Hắc Sơn quân nhiều, còn có kỵ binh, có muốn không không đánh, đánh nhau liền muốn nhất cổ tác khí. Vì vậy viên quân ở Tuân Kham dưới sự chỉ huy, lại tăng thêm trung gian một đường binh mã, Từ Văn Sửu xuất lĩnh, phân ba đường hướng về Lưu Biện đánh mạnh lại đây. Tín hiệu cờ tái hiện, đem Hán Sơn sát trên Cam Ninh gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa. Cái gì, còn không cho chúng ta động thủ? Chuyện này, Cam Ninh lại bắt đầu nhắc tới lên. Người làm tướng, muốn nghe khiến hành sự. Lưu Biện thấy viên quân chủ lực toàn bộ để lên đến, trên khóe môi bôi ra rực rỡ nụ cười. Bởi hình cung đón đánh mặt tiểu, vì lẽ đó viên quân càng về phía trước, chịu đựng đến sát thương cũng là càng lớn. Bất quá có Viên Thiệu tự mình ép trấn, viên quân sĩ khí đề bạt một ít. Bất kể thương vong đánh mạnh phía dưới, chiến xa từ từ bắt đầu bị tổn thương, toàn bộ trận hình chịu đến uy hiếp. Hắc Sơn quân lấy hình cung trận pháp bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Chiến xa đã bỏ đi không cần, phía trên đại nỗ cũng đã phá hoại hầu như không còn. Mắt thấy rốt cục công phá địch quân chiến xa, viên quân trên dưới phát sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trận đại chiến này trông dữ hợi, hai tay đổ mồ hôi. Ở trên đài cao cùng mấy người dùng sức là đen núi quân cố lên. Bất quá Trương Yến từ đầu tới cuối duy trì một phần bình tĩnh. Nhìn tín hiệu cờ, Trương Yến đập quản hợi một hồi, quản soái liền ở ngay đây. Chờ đợi thắng lợi tin tức đi, Yến muốn xuất chiến, có muốn hay không ta chờ cũng đi chợ một chút sức lực. Trương Ứng ung dung, phất tay một cái, không cần, các ngươi là khách nhân, đánh với phương pháp cũng không quen thuộc, ở đây tốt tốt nghỉ ngơi là được. Nhìn Trương Yến đánh ngựa mà đi, một tên tâm phúc lặng lẽ nói, đại soái, cái này Hắc Sơn quân làm sao có sức chiến đấu như thế? Nhìn qua rất là tinh nhuệ a. Quản hợi gật gù, nghe danh không bằng gặp mặt. Hắc Sơn quân quả thực không phải là chỉ là hư danh a. Không lâu lắm chỉ thấy Trương Yến mang theo kỵ binh mà đến. Ở bên dưới đài cao phương kết thành thế trận xung phong. Nhìn cái này 5.000 kỵ binh binh trang phục, quản hợi loại người không nhịn được há to mồm. Hắc giáp hắc mã, đem người cũng bao ở trong đó. Cảm giác liền mọi người là hắc. Những kỵ sĩ này không nói tiếng nào. Trong tay một đao nhất thuẫn, ở dưới thái dương chiếu đến băng hàn quang mang. Đại soái ngươi xem, tâm phúc chỉ vào dưới chân bọn họ nói. Bọn họ đều có vật này. Chúng ta đạp ở bên trên, cảm giác so với ngày xưa muốn ổn định rất nhiều. Đối với bàn đạp ngựa, quản hợi đã có tâm đắc, bưng chén lên uống một hớp. Cái này Hắc Sơn quân thực lực, thật sự là có thể cùng với nó chư hầu tranh phong. bàn đạp ngựa để Hắc Sơn Quân đến chính thức biểu hiện. Điều này làm cho Hắc Sơn Quân trên dưới cũng nghẹn hơi. Muốn dùng đặc sắc nhất biểu hiện để báo đáp chủ công đối với mình yêu ái. Vòng tròn bị đè ép có chút biến hình. Hắc Sơn Quân bắt đầu xuất hiện thương vong. Tuân Kham lệnh bài cử động nữa. Cao Lãm cùng Thuần Vu Quỳnh Nhân Mã cũng thấy kỳ mà động. Chuẩn bị cho Hắc Sơn Quân một đòn tối hậu. Toàn bộ bãi biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên bờ cát thủy triều từng lần một cọ rửa. Vẫn như cũ hồng khiến người ta hoảng sợ. Nhìn viên quân dốc toàn bộ lực lượng. Lưu Biện khí vận đan điền. Lên tiếng hô to một tiếng. Đại Hán. Theo cái này tiếng sấm liên tục tiếng khuếch tán ra đến. Hán sơn sát trên Cam Ninh mạnh mẽ đem hồng kỳ hướng phía dưới vung lên. Phóng, phóng, phóng. Cự đại xe bắn tên. Phát sinh thắng lợi gào thét. Che khuất bầu trời cự hình trường thương. Như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Hướng về Viên Thiệu kỵ binh vọt tới. Thủy quân phát huy. Thắng cục đã định. Bất kể là Viên Thiệu hay là Tuân Kham. Cũng không ngờ rằng mặt sau 6 chiếc vẫn xem cuộc vui thuyền lớn. Mới là này trận chiến thắng bại tay. Mới là lưỡi hái tử thần. Như vậy cự thương đâm vào viên quân đội hình. Từng chuỗi nhân mã mặc ở phía trên. Để viên quân nhất thời bôn hội. Người chết tướng tích. Chuẩn bị rất lâu Hán sơn sát bên trên. Có số lượng to lớn giường lớn nỏ. Bong tàu sau khi bắn xong. 6 cái thuyền lớn liền vượt qua đến. Mạn trái thuyền tiếp tục mở hỏa. Lần này bão hòa công kích. Thêm vào trên bờ thần tí cung bắn trụm. Để viên quân triệt để tan vỡ. Chính là Nhan Lương, Văn Sửu cũng không dám đi chống đối cái kia khủng bố cự thương. Nhân lực hữu cùng tận, mà cơ giới nhưng có thể không biết mệt mỏi phóng ra. Nhìn viên quân triệt để tan vỡ, đang tại thu tập hội binh, bởi vì nhìn thấy Hắc Sơn Quân không có kỵ binh, vì lẽ đó tuân chạm ngay tại chỗ liều mạng thu quấy nhiễu binh sĩ. Lại nghe mấy tiếng pháo vang. Từ hai bên trái phải các đánh tới một chi kỵ binh. Đều là áo đen hắc giáp. Chính là Lưu Biện chăm chú chế tạo kỵ binh hạng nặng. Vô luận là Bạch Mã Nghĩa Tòng hay là Hổ Báo Kỵ. Ở Hán Mạt thời đại đều là khinh kỵ binh. Đây còn là kỵ binh hạng nặng lần thứ nhất xuất hiện ở trên chiến trường. Đại lượng tiên tiến binh chủng. Lưu Biện cũng để cho Viên Thiệu. Nó chưa gầu Lưu Biện có thể cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đối với Viên gia, Lưu Biện trong lòng sớm phán bọn họ tử hình. Bên trái Trương Yến, bên phải Đào Thăng, hai đường nhân mã đã sớm vung tay vung chân. Lúc này như xuống núi chi mãnh hổ, hướng về viên quân hậu đội cắt đi vào. Giết, hồng nghìu một chiêu, Lưu Biện cùng Hoàng Trung mang theo những cái tráng hán. Cầm trong tay vũ khí nặng, cũng gia nhập vào công kích hàng ngũ. Hán sơn sắt rốt cục đình chỉ khủng bố viễn trình công kích. Mỗi trên chiếc thuyền này cũng thả xuống tấm ván gỗ. Nhiều đội kỵ binh từ trên thuyền nhảy xuống. Cam Ninh điên cuồng hét lên xông lên phía trước nhất. Mấy cái phương vây công. Bất luận Tuân Kham cố gắng như thế nào. Viên quân cũng lại không tổ hợp được thành hữu hiệu trận hình. Bát Viên Bản Sơ, Thưởng Vạn Kim, Phong Liệt Hầu, quảng cáo thanh âm cũng vang lên. Trương Yến cùng Đào Thăng đã sớm có hiểu ngầm, đều là công kích trước Viên Đàm Quân cùng Trung Quân. Tạm thời buông tha Nhan Lương, binh bại như núi đổ. Theo Viên Đàm ở Quách Đồ khuyên bỏ lại binh lính trước tiên trốn. Mấy cái cành quân đội sâu sắc cắt tiến vào Viên Thiệu Trung Quân. Cái kia đỉnh đại hoàng dù thành chói mắt mục tiêu, Lưu Biện cùng Hoàng Trung nhắm ngay Viên Thiệu nơi ở, phóng ngựa giết tới, nhìn chỉ cách bách mét xa, chỉ thấy Viên Thiệu bị trung tướng chen chúc, bắt đầu sau trốn, đại cục đã định, Lưu Biện tia không buông lỏng chút nào, cuộc chiến hôm nay sách lược một lúc lâu, mục đích chính là không cho Viên Thiệu chạy ra sinh thiên. Một cây trường thương để ngang tiến lên trên đường. đem Hoàng Trung Tượng Tị Đao đàn hồi trở về. Văn Sửu nhìn về phía trước vị này đại tướng, Lưu Biện Bính Bính Hoàng Trung, Hán Thăng, Viên Thiệu là ngươi, nơi này giao cho Phong. Hoàng Trung cảm giác Văn Sửu rất mạnh, chính mình nhất thời giữa biết không bắt được hắn, mắt thấy mục tiêu đã trốn, cũng không đoái hoài tới cùng chủ công khách khí, mang theo một đội nhân mã xung phong mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.